Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, thử chiều tai ương. Tại cái kia vô biên trong sương mù, vô biên vô hạn thử chiều vọt tới, tất cả chiến sĩ bao quát thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn hai đại tinh anh quân đoàn, đáy lòng cũng cảm nhận được hồi hộp, thế nhưng là lại e ngại. Bọn hắn cũng nhất định phải cầm vũ khí lên đến đem những này ma thú giết chết. Không phải ma thú chết, chính là bọn hắn chết. Giết, cung tiễn phảng phất mưa một dạng bao trùm thử chiều bên trong một khối nhỏ khu vực. Nhưng mà phệ thạch thử thân thể quá cứng rắn, mà ảnh thử tốc độ quá nhanh, chỉ có số ít ảnh thử bị bắn chết. Cuối cùng thử chiều cùng quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình một bên quân đoàn va chạm, suy suy tương đương, cái kia làm người run sợ nhấm nuốt thanh âm. Vô số ma thú lỡ thử xông tới, phàm là ngăn cản tại bọn hắn dọc đường nhân loại binh sĩ tất cả đều bị cắn chết. Chẳng những thịt tất cả đều bị thôn phệ đi, ngay cả bạch cốt cũng đều ăn hết. Cái kia thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn cộng lại chiến sĩ cấp 7 gần 1 vạn tên, thế nhưng là gần 1 vạn chiến sĩ cấp 7, tại thử chiều trước mặt, lại chẳng phải là cái gì, bởi vì thử chiều bên trong, đạt tới cấp 7 loài chuột ma thú chính là đáng sợ con số, mà lại đồng dạng cấp 5 phệ thạch thử, ảnh thử, chỉ cần cùng nhau tiến lên liền có thể cắn chết chiến sĩ cấp 7. 1 vạn chiến sĩ cấp 7. Tại mấy trăm triệu ma thú lão thử trước mặt, thật giống như một cái bọt nước, trong nháy mắt liền tiêu tán. Trốn á, có binh sĩ hoảng sợ kêu to chạy trốn. Một cái trốn, rất nhiều sợ hãi binh sĩ đều lập tức chạy trốn. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản thử chiều. Thế nhưng là, trốn cũng trốn không thoát. Ảnh thử, phệ thạch thử tốc độ đều cực nhanh, so với nhân loại tốc độ chạy phải nhanh nhiều. Chạy trốn chiến sĩ thoáng qua liền bị bao khỏa, vô số chiến sĩ bị thôn phệ, ngay cả Nago Mặc, Duy Thư và Đặc đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lập tức chạy trốn, nhanh, nhanh, Duy Thư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người không có chút nào phản kháng ý nghĩ. Thử chiều xâm nhập xuống. Gần đây trăm vạn đại quân chỉ là mất một lúc liền có gần một nửa hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngay cả bạch cốt đều không thừa hạ. Lâm Lôi, bọn hắn đầu hàng là được rồi. Không nên thế nào đồ sát đi xuống. Địch Lỵ Á có chút không đành lòng. Lâm Lôi thì là nhìn về phía bên cạnh ba con tử kim sắc thử vương. Trong đó một cái tử kim sắc thử vương đối Địch Lỵ Á nhếch miệng cười một tiếng. Được, này, Lâm Lôi, ngươi thông báo một chút, chỉ cần những người kia quỳ xuống, hai tay giơ lên đầu hàng, loài chuột ma thú liền sẽ không công kích bọn hắn. Lâm Lôi khẽ gật đầu, tất cả mọi người nghe, quỳ xuống giơ hai tay lên đầu hàng, ma thú liền sẽ không công kích các ngươi. Lâm Lôi thanh âm phảng phất tiếng sấm đồng dạng tại giữa thiên địa quanh quẩn. Một tiếng này vừa ra, lập tức những cái kia tuyệt vọng binh sĩ lập tức đều quỳ xuống, giơ lên hai tay. Cùng lúc cái kia tử kim sắc thử vương há hốc miệng ra, u cao vút bén nhọn tiếng rít vang tận mây xanh. Tất cả loài chuột ma thú tựa hồ nhận được mệnh lệnh, phi thường quỷ dị, phàm là quỳ xuống giơ hai tay lên binh sĩ, tất cả loài chuột ma thú đều lập tức vòng qua bọn hắn, công kích những binh lính khác. Làm sao bây giờ? Cát Nhĩ Mặc lộ ra rất kinh hoàng. Duy Vưu Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người đều thi triển phòng ngự ma pháp bảo vệ mình. Ta làm sao biết? Duy Vưu Ba Đặc cũng sợ hãi. Giờ phút này lại có 10 con thân thể gần dài 1 mét ma thú lão thử đang nhìn bọn hắn. Cái này 10 con loài chuột ma thú trên thân không phải tử sắc, chính là màu vàng, mà lại cái kia tử sắc bên trong đều ẩn ẩn có kim quang. Mà màu vàng loài chuột ma thú bên trong cũng ẩn ẩn có tử quang. Phải biết, dưới tình huống bình thường, đẳng cấp cao nhất ảnh thử là tử sắc. Chỉ cần đạt tới cấp 7, liền có thể trở thành cấp 7 tử sắc ảnh thử. Đẳng cấp cao nhất phệ thạch thử là màu vàng. Chỉ cần đạt tới cấp 7, liền có thể trở thành cấp 7 phệ thạch thử. Mà từ cấp 7 đến thánh vực, tử sắc ảnh thử lông tóc lại dần dần hướng từ kim sắc phát triển. Mà màu vàng phệ thạch thử cũng sẽ dần dần hướng từ kim sắc phát triển. Cái này 10 con loài chuột ma thú rất rõ ràng đều là cấp 8 hoặc là cấp 9 loài chuột ma thú. Chi chi, một cái cấp 9 phệ thạch thử bỗng nhiên nhào tới. Dĩ nhiên là một ngụm liền cắn rơi mất Cát Nhĩ Mặc bên ngoài thân, quang minh thủ hộ. Mà suy tư ba đặc phòng ngự ma pháp cũng đồng dạng trực tiếp bị hủy diệt. Cái này 10 con ma thú lão thử cũng không có cấp tiến công. Bọn hắn trí tuệ có thể không thể so với nhân loại ít. Cát Nhĩ Mặc, Duy Thư Ba Đặc hai người nhìn nhau. Bọn hắn cái trán đều là mồ hôi. Trên lưng đều bị mồ hôi ướt. Bọn hắn minh bạch. Chỉ cần cái này 10 con ma thú lão thử xông lại, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt bị cắn nát. Thậm chí ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa hạ. Mà lúc này Lâm Lôi thanh âm đúng lúc vang lên. Hai người nhìn nhau về sau, liền không do dự nữa. Hai người lập tức quỳ xuống. Cùng lúc hai tay giơ lên, lập tức cái kia 10 con ma thú lão thử có 8 con lập tức rời đi. Còn thừa hai cái thì là tại cái này nhìn xem bọn hắn. Ma thú lão thử rất thông minh. Cái này 10 con ma thú lão thử lập tức liền phát hiện. Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc hai cái này cường giả cấp 9 là địch quân thủ lĩnh nhân vật. Loại này thủ lĩnh nhân vật, đương nhiên muốn bắt sống. Khi sáng sớm cái kia nhàn nhạt sương mù tiêu tán thời điểm, Lâm Lôi bọn người rõ ràng nhìn thấy cái kia đại lượng đang quỳ địch quân binh sĩ. Mà tại những này quỳ binh sĩ chung quanh thì là số lượng nhiều bên trên gấp 10, gấp trăm lần dày đặc ma thú lão thử. Vẻn vẹn loại kia số lượng tạo thành thị giác hiệu quả cũng làm người ta run sợ. Xèo, một đạo quang ảnh hiện lên. Một mực ẩn ẩn có tử quang màu vàng lão thử chạy tới. Lập tức thấp giọng chi chi kêu. Cái gì? Chỉ còn lại 30 mấy vạn binh sĩ còn sống. Bối bối hoảng sợ nói. Bối bối tự nhiên nghe hiểu được loài chuột ma thú ngôn ngữ. Cái kia 3 con tử kim sắc lão thử ngược lại đắc ý nheo lại mắt nhỏ. Trong đó một cái nhìn về phía bối bối. Bối bối, thế nào? Bối bối nhìn cái kia vô biên thử triều, cảm thán nói, thật đúng là thật lợi hại, nếu như những này ma thú lão thử đều nghe ta mệnh lệnh liền tốt. Có thế nào vài ức loài chuột ma, thú, ai có thể ngăn cản? Cái này đơn giản, cái kia cầm đầu tử kim sắc ảnh thử lập tức cao giọng kêu to lên. Chợt bối bối cũng hưng phấn lên, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem bối bối. Lão đại, từ hôm nay trở đi, cái này vài ức loài chuột ma thú đều là nghe ta hiệu lệnh. Ha ha, bối bối đắc ý rất. Cùng lúc bối bối cũng lập tức cao giọng kêu lên. Thanh âm kia đồng dạng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vô số loài chuột ma thú đều hướng bối bối cung kính cúi thấp đầu. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Phệ thạch thử nhóm, ảnh thử nhóm đáng sợ. Lâm Lôi từ nhỏ đã nghe nói qua, thế nhưng là tại Lâm Lôi nghĩ đến, cái này thử triều có cái mấy trăm vạn đã rất đáng sợ. Nếu như là vài ước, cái kia thực sự quá dọa người, cái này vài ước loài chuột ma thú đi qua, cái gì quân đội chống đỡ được? Lâm Lôi trong lòng âm thầm lắc đầu, thật giống như, cái kia ma thú sơn mạch ma thú giết ra đến. Ngay cả phân lai thành cũng trong nháy mắt bị công phá. Toàn bộ thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh đều bị chiếm lĩnh gần 1/3 lãnh thổ. Bầy ma thú lợi hại, có thể nghĩ, hắc ám chi xâm, loài chuột ma thú hang ổ. Ở trong đó một phần nhỏ loài chuột ma thú, liền đủ để quét ngang một cái đế quốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thánh vực cao thủ không nhúng tay vào. Cái kia cầm đầu tử kim sắc thử vương, đối với Lâm Lôi cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cáp Lý, ta Cáp Đặc, xếp hạng thứ hai. Một cái khác tử kim sắc thử vương lập tức nói, cái cuối cùng tử kim sắc thử vương suýt chút nữa thì nói. Lâm Lôi lại là mở miệng, ngươi gọi Cáp Duy, đúng không? Ta thế nhưng là thường xuyên nghe bối bối nhắc lên ngươi. Bối bối tại Hắc Ám Chi Sâm bên trong, chân chính kết giao tử kim sắc thử vương cũng chính là Cáp Duy một cái. Cái khác hai cái lại không cái gì giao tình. Ba vị, các người thật đem cái này đàn chuột giao cho bối bối. Lâm Lôi dò hỏi, cái này đàn chuột thực sự quá to lớn. Cái này thử vương tùy tiện đưa chúng nó để cho bối bối thống lĩnh. Tử kim sắc thử vương, Cáp Lý, không thèm để ý nói. Ngươi không biết, thực ra tại Hắc Ám Chi Sâm bên trong, mỗi qua một đoạn thời gian, từng cái đàn chuột trong lúc đó đều phải chém giết lẫn nhau. Chết đi hơn phân nửa, đào thải kẻ yếu, chết đi hơn phân nửa. Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc. Cái kia đứng hàng lão tam tử kim sắc thử vương, Cáp Duy, nói ra. Rất đơn giản, bởi vì càng là cấp thấp loài chuột ma thú, sinh sôi tốc độ quá nhanh, một tổ có thể sinh hạ mười mấy con mấy chục con. Như vậy sao được, nếu mà cứ như vậy, Hắc Ám Chi Sâm đều không đủ nuôi sống bọn hắn, cho nên muốn chém giết, đào thải kẻ yếu, giảm bớt số lượng, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, nếu như mặc cho loài chuột ma thú phát triển, chỉ sợ toàn bộ Hắc Ám Chi Sâm đều có thể bị ăn sạch. Số lượng kia là khẳng định phải khống chế, cho nên bối bối, cái kia tử kim sắc thử vương, Cáp Duy, dùng móng vuốt nhỏ ôm bối bối vai. Thân mật nói, những này đàn chuột ngươi cứ việc đi dùng, chết lại nhiều cũng không có việc gì. Chúng ta Hắc Ám Chi Sâm loài chuột ma thú là nhất định phải bảo trì tại số lượng nhất định bên trong. Sớm tối những cái kia yếu loài chuột ma thú đều phải chết đi. Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thán. Trách không được cái này đàn chuột bên trong cấp 5, cấp 6, cấp 7. Những này đẳng cấp cao ma thú lão thử rất nhiều. Nguyên lai yếu sớm đã bị đào thải. Những cái kia màu xám phệ thạch thử, màu đen phệ thạch thử, có thể là vẫn còn trưởng thành kỳ lão thử. Yên tâm, ta nhất định hoàn thành ngươi nhiệm vụ, khiến cái này đàn chuột chết đi hơn phân nửa. Bối bối cười hắc hắc nói. Lập tức hắn nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, nếu không, chúng ta dùng những này đàn chuột đến thống nhất hỗn loạn chi lĩnh a. Thống nhất hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi nao nao, chợt cười. Đại nhân, địch quân hai người thủ lĩnh bắt giữ lấy, chỉ gặp Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người bị áp tới. Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi nhìn xem Cát Nhĩ Mặc, đây chính là người quen cũ. Cát Nhĩ Mặc tại Lâm Lôi trước mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi cười nhạt nói, các ngươi Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình lần này đem ta làm cho thật đúng là đủ biệt khuất. Bởi vì ước định, để cho ta trơ mắt nhìn xem chiến đấu tiến hành đều không được xuất thủ. Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư và Đặc giờ phút này đáy lòng đều phát run. Không có việc gì, ta cũng sẽ để các ngươi Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình nếm thử nơi này tư vị. Lâm Lôi nhìn về phía bối bối, cười nói, bối bối, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ba khắc bọn hắn liên hợp. Để cho đàn chuột cùng nhân loại quân đội cùng nhau xuất phát, chia 10 con đội ngũ, bắt đầu đánh hạ Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh cái khác lãnh địa a. Vâng, ta bối bối nhất định làm được. Bối bối cố ý ưỡn lấy bộ ngực nhỏ, đi một cái rất không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Ba khác cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Lâm Lôi đại nhân cứ việc yên tâm. Có cái này mấy trăm triệu đàn chuột, thống nhất hỗn loạn chi lĩnh dễ như trở bàn tay. Bây giờ quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình tinh anh nhất hắc ám quân đoàn, thần thánh quân đoàn đều bị tiêu diệt. Có gì có thể ngăn cản đàn chuột? Cát Nhĩ Mạc, Duy Tư Ba Đặc sắc mặt lập tức trắng bệch. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng sắp chuyện phát sinh. Ngọc Lan lịch năm 10.022, tháng 9, trong lịch sử sử xưng, thử triều tai ương, chiến tranh bắt đầu. Mấy trăm triệu nhiều đàn chuột bị chia làm 10 bộ phân. Cái này 10 cái, phân đàn chuột, vẫn như cũ, có được mấy ngàn vạn nơi này đáng sợ số lượng. Mỗi một cái, phân đàn chuột, cùng ba lỗ khắc vương quốc, 2 vạn chiến sĩ cộng đồng hành động. Mấy trăm triệu loài chuột ma thú cùng 20 vạn vương quốc chiến sĩ. Chia 10 bộ phân, hết thảy 10 cỗ bộ đội, phân biệt tiến công hỗn loạn chi lĩnh hắc ám giáo đình. Quang minh giáo đình khu khống chế vực, cấp 8, cấp 9 những này cao đẳng ma thú lão tử là nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Mà lại ba lỗ khắc vương quốc bên trong một chút cường giả cấp 8. Cấp 9, có một ít đều cùng lợi hại ma thú lão thử ký kết linh hồn khế ước. Dùng cái này, càng thêm dễ dàng quản lý đàn chuột. Thử triều, vô pháp ngăn cản. Thử triều đánh tới, dù cho hạ sống cự thạch tử thủ, thế nhưng là lấy tảng đá làm thức ăn phệ thạch thử. Ảnh thử môn có thể dễ dàng đem tường thành khai ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó phảng phất hồng thủy một dạng xông vào nơi này thành trì. Những cái kia thành trì quân coi giữ căn bản là không có cách ngăn cản. Thử triều lướt qua, thành trì tất cả đều bị chinh phục. Ngay cả thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn đều bị trong nháy mắt tiêu diệt. Kinh khủng thử triều, ai có thể ngăn cản? Cái này, thử triều tai ương, chiến tranh, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Ngọc Lan lịch năm 10.000, hủy diệt chi nhật, có thể so sánh với. Mà lại lần này cùng, hủy diệt chi nhật, còn có điều khác biệt. Chỗ khác biệt chính là, lần này vô biên thử triều, là hoàn toàn nghe Lâm Lôi một bên khống chế. Tin tức này, rất nhanh liền bị áo bố lai ân đế quốc. Ngọc Lan đế quốc chờ đại lục này bên trên mỗi loại thế lực lớn biết được. Đồng dạng, tình báo này tin tức cũng điên cuồng hướng hắc ám giáo đình, quang minh giáo đình tổng bộ truyền đi. Quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình lại sẽ có phản ứng gì đâu. Dù sao, Lâm Lôi lần này nhưng không có phái thánh vực cao thủ tham chiến. Chỉ là phái ma thú quân đội mà thôi. Mặc dù cái này ma thú quân đội số lượng quá mức dọa người rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.